Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1046, chương 1047. Châu Nước biết không, Ngao Mộc Dương tắt điện thoại, trực tiếp điều thành tĩnh âm, Lộc Chấp Tử mơ mơ màng màng hỏi, như thế nào, không có việc gì, việc này có buổi sáng ngày mai nói, hiển nhiên là mỗ một học sinh đánh tới. Bất quá đứa nhỏ này coi như lanh lợi, dùng di động kèm theo biến âm khí, hắn nghe không ra là ai ra nhóc con, bất quá bất kể là ai ra, nhất định là xung quanh trong thôn, tìm ra được không khó. Hắn nằm xuống một lần nữa chìm vào giấc ngủ, kết quả vẫn có di động vang lên, Ngao Mộc Dương tức giận đứng lên, Mã Đức gặp quỷ rồi, tay này cơ rõ ràng điều thành tĩnh âm hình thức a. Sau khi đứng lên hắn vừa nhìn, nguyên lai lần này vang lên là điện thoại di động của mình. Lại là một cái lạ lẫm hiệu, hắn đoán được trước tiên là trước tiểu tử kia đánh tới liền muốn ngủm. Nhưng nội tâm thật sự hỏa khí rất lớn, vì vậy hắn liền nghe, âm siêu siêu hỏi, ngươi vị nào, ta là ai ngươi không cần quản, ngươi là Lộc Chấp Tử lão sư nam nhân a? Đúng vậy a. Ngươi là vị nào, cũng nói ta là ai ngươi đừng quản, ngươi đem nàng kêu lên nói với nàng vài câu, lời này rất trọng yếu, ngươi nói trước đi a, đừng nói nhảm nữa ta treo. Lão Ngao rất không kiên nhẫn, để cho nàng lên, ta lúc nào viết xong tác nghiệp giỏi ngủ cảm giác, lại để cho nàng ngủ. Nghe nói như thế, Ngao Mộc Dương giận quá thành cười. Lộc Chấp Tử bị đánh thức, mơ mơ màng màng hỏi, như thế nào, hôm nay như thế nào nhiều như vậy điện thoại. Ngao Mộc Dương ra hiệu nàng tiếp tục ngủ, hắn cầm lấy điện thoại đi ngoài cửa, một hồi gió lạnh thổi qua hắn run rẩy hai cái, điều này làm cho lòng hắn đầu giận quá, tất cả oán khí cũng bị khấu trừ tại đây đầu người. Hắn nói, ngươi nhất định đã cho ta không biết ngươi là ai. Đúng không? Đối phương chính là đứa bé. Lập tức sợ hãi, ngươi khẳng định không biết. Ta hiệu là vừa mua. Ai cũng không biết ta là ai. Ngươi là Lộc lão sư học sinh. Nên biết ta lợi hại. Ta tại công an cục quan hệ cứng đến bao nhiêu ngươi rõ ràng à. Ngày mai ta tìm bằng hữu đi điều tra ngươi hiểu. Ai mua? Vị trí ở nơi nào? Rõ rõ ràng ràng. Ngao Mộc Dương cắn răng nói. Đối phương sợ tới mức lập tức cúp điện thoại di động. Cho rằng cúp điện thoại di động là được. Lão Ngao lại cho hắn phát cái tin tức. Dãy số ta đã bảo tồn. Trừ phi ngươi ngày mai nhanh chóng tìm Lộc lão sư nhận lầm. Bằng không, uy hiếp lời hắn không có nhiều lời. Chừa chút lo lắng mới có ý tứ. Người lớn nhất sợ hãi chính là không biết. Lần này di động lại điều thành tĩnh âm. Hắn cuối cùng có thể ngủ ngon giấc. Hắn không có cầm việc này để trong lòng. Sáng ngày thứ hai Lộc Chấp Tử đi làm hắn chuẩn bị đi bờ biển thị sát. Kết quả mới ra cửa hắn đón đến Lộc Chấp Tử gọi điện thoại tới. Uy, lão công, tối hôm qua phát sinh chuyện gì? Như thế nào hôm nay ta vừa tới trường học có đứa bé liền khóc giống chảy nước mắt đối với ta quỳ. Xuống nói hắn tối hôm qua phạm sai lầm trêu chọc ta. Nghe xong lời này, lão Ngao vui cười. Hắn cầm tối hôm qua sự tình từ đầu tới đuôi nói một lần. Sau đó dặn dò Lộc Chấp Tử nói. Hảo hảo giáo huấn hắn a. Lộc Chấp Tử cười khổ nói. Không cần giáo huấn, này xui xẻo hài tử bị ngươi dọa bạo tạc. Ta xem hắn thu thập nhất thư bao đồ ăn vặt. Đoán chừng chuẩn bị hôm nay xin lỗi không thành liền rời nhà trốn đi nha. Trong thôn hết thảy như thường, vệ sinh thu thập sạch sẽ. Trong hồ bờ biển có không ít lưỡi câu khách, nhưng không có tranh chấp. Cho dù là mùa thu, trong thôn khách du lịch vụ coi như là sinh cơ bừng bừng. Hắn tại Lục Hải Quy bảo hộ khu dừng lại một hồi. Có chút Lục Hải Quy không có rời đi. Hắn nhìn thấy rất kinh ngạc, hỏi, Lý giáo thụ, rùa biển không phải là có mùa hồi du đặc tính sao? như thế nào thời điểm này chúng vẫn lưu ở chỗ này? Lý Kế chép miệng chậc lưỡi nói, ta cũng không biết đây có phải hay không chuyện tốt. Này vài đầu lục hải quy không phải là chúng ta bảo hộ khu. Chúng là từ phương Bắc Hải vực du, đến nơi đây phát hiện chúng ta nhà ấm. Chúng liền lưu lại, Ngao Mộc Dương vui cười, nói, này còn không phải chuyện tốt. Cái này mùa đông du khách đều có rùa biển có thể nhìn. Lý Kế lắc đầu nói, đối với trong thôn là tốt sự tình, đối với rùa biển không phải là chuyện tốt. Này có thể sẽ nhiễu loạn chúng hồi du ký ức, ảnh hưởng chúng nội tiết. Đây là đại sự, loài bò sát tất cả bệnh hoạn trừ virus vi khuẩn bị nhiễm. Cái khác gần như đều là nguyên vốn nội tiết vấn đề. Ngao Mộc Dương an ủi hắn nói, không có việc gì, lục hải quy sinh mệnh không có yếu ớt như vậy. Ngươi cũng đừng buồn, Lý Kế thở dài, ta buồn không riêng gì việc này. Còn có bớt hải dương trong quán một việc. Vậy biên lại xảy ra chuyện gì? Năm trước Tết âm lịch thời điểm, Mexico chính phủ đoàn đại biểu tới chơi hoa thời điểm đưa một đám châu nước. Châu nước ngươi biết à? Lý Kế hỏi, Ngao Mộc Dương giật mình. Hắn nói, châu nước ta biết, cũng không phải là bị người cho ăn tuyệt diệt sao? Ta lúc trước xem qua hải dương động vật một cái chuyên mục. Bên trong giới thiệu nói châu nước tại thế kỷ 18 bị phát hiện, lại đang thế kỷ 18 bị cho ăn sạch, dường như là tại Bắc Thái Bình Dương còn là Bắc Băng Dương bên kia. Lý Kế nói, bình thường ngươi còn phải nhiều học tập, ngươi nói là biển rộng nghiêu, còn gọi là bạch khiến châu nước, bởi vì chúng bị phát hiện tại bạch khiến eo biển. Đây là châu nước trong mắt đã biết hình thể lớn nhất giống loài. So với kia họ hàng gần châu nước cùng cá nược đều muốn tới đại. Mà bọn hắn cũng là sinh tồn đến cận đại châu nước mục đích động vật. Duy nhất thích ứng vùng băng giá khí hậu giống loài. Nhắc đến chuyên nghiệp tri thức, lão giáo sư lại bắt đầu thao thao bất tuyệt giảng bài. Ngao Mộc Dương quan tâm châu nước vấn đề, lại hỏi, vậy lão mực đưa chúng ta châu nước làm thế nào? Lý Kế bất mãn nhíu mày nói, Mexico đưa tới châu nước là châu Mỹ châu nước, cùng biển rộng nghiêu là thân thích, hiện tại không nói trước nó, trước nói biển rộng nghiêu, ai, thật sự là một hồi bi kịch. Từ 1741 năm Stella phát hiện biển rộng nghiêu bắt đầu, đến 1768 năm cuối cùng một đầu biển rộng nghiêu bị giết. Nó tại nhân loại trong tầm mắt tồn tại ngắn ngủn 27 năm liền tuyên cáo tuyệt diệt. Ai? Ngao Mộc Dương phối hợp nói. Lúc ấy nhân loại không có giống loài bảo hộ quan niệm. Này cũng có thể hiểu được. Hừ, ngươi tìm được lý do tới ngược lại là quen việc dễ làm. Như vậy sẽ cho ngươi đồng loại kiếm cớ. Với tư cách là động vật bảo hộ ngành sản xuất đại thủ. Nhắc đến tuyệt diệt giống loài thời điểm Lý Kế sử dụng bạo phát. Ngao Mộc Dương ủy khuất nói, lão gia tử ngươi cũng đừng oan uổng ta. Tuyệt diệt biển rộng nghiêu là người da trắng, cùng ta là cái giám đồng loại nhé. Các ngươi đều là tham ăn. Lý Kế nói, biển rộng nghiêu là bị cứng rắn cho ăn tuyệt diệt. Thậm chí về sau vài năm, đến thăm bạch khiến biển châu Âu đội tàu những tên khốn kiếp kia tham ăn cầm biển rộng nghiêu coi như một đạo đặc sắc rau. Mỗi con thuyền đi qua cũng sẽ tìm kiếm nghĩ cách bắt biển rộng nghiêu. Ngao Mộc Dương do dự nói, lão gia tử, người thật giống như cũng là tham ăn à. Hắn cân nhắc Lý Kế sở dĩ tại trong chuyện này biểu hiện như thế phẫn uất, là vì biển rộng nghiêu được ăn quang. Để cho hắn này lão tham ăn không có cách nào khác hưởng thụ biển rộng nghiêu mỹ vị. Nhưng điều này cũng làm cho suy nghĩ một chút. Khẳng định không phải là thực. Lão gia tử tiết tháo hắn còn là rõ ràng. Nghĩ như vậy đối với cả đời hiến dâng cho hải dương động vật nghiên cứu cùng bảo hộ công tác lão. Giáo sư mà nói không công bình. Bất quá hắn lời xác thực đánh trúng Lý Kế này lão xà bảy tấc. Hắn trầm mặc một chút, nói, vừa rồi chúng ta nói ở đâu à?